Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, cái trống chữ thần thông. Hắn cũng là nghĩ sâu tính kỹ người. Huống hồ khi lấy được cái kia lần trước một tia ma hồn cảm ngộ. Càng tại ải thứ nhất bên trong lại lấy được thần bí cái trống chữ. Muốn cái này ma vẫn chi địa có lẽ liền có cơ vận lớn. Hai, mình bây giờ thực lực tuy nói cũng là tuổi trẻ tu đạo giả bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhưng là đối mặt với chính mình rất nhiều địch nhân cùng tiềm ẩn nguy hiểm. Lại rõ ràng không ra sao. Đã nhãn phía trước không tốt cùng nguyệt nữ trở mặt. Như vậy có thể tạm hoãn cùng cái này một cường đại tu sĩ xung đột. Cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Bởi vì, trực tiếp từ xung phong nhận việc, phá cái này cửa ải thứ hai. Ngay tại bước chân hắn một bước vào đến cái kia đen kịt bên trong cự đại gương mặt trăm trượng bên. Trong lúc, liền cảm giác tại cái kia cường đại ma sát khí tức. Nhào tới trước mặt, khiến cho cơ thể còn không có đứng vững liền toàn thân chấn động. Dưới chân diễn sinh bất diệt đạo văn nhan nổi sóng mà ở cái này cự đại gương mặt bên trên một đôi. Mơ hồ không rõ đôi mắt chỗ giống như có quang mang bắn ra. Bạch mạch cảm giác được quang mang này kinh khủng. Hầu như muốn bị bước phải lùi bước ra phạm vi trăm trượng. Tay phải tại hắn ngực phía trước vạch một cái. Hiện ra một phiến kinh văn. Lóe ra đạo văn hào quang. Theo thủ thế phi. Cái này lẫn vào lấy chết cấm chế văn lạc nhanh chóng lớn lên. Dần dần trở thành một mai già thiên chi thuẫn. Bảo hộ ở trước người. Cái kia cự đại gương mặt bên trên ma khí một khi tập kích. Liền gặp được thiên đại lực càn. Không cách nào lan tràn. Trong khoảnh khắc, cái này ma khí nội bộ lực lượng liền đã kéo dài đến trong cấm chế. Mà tại nơi đây, gọi bạch mạch phiền muộn là... Dịch linh đạo kinh thần thông tại nơi đây hoàn toàn không thể thi triển. Nhưng tu la bí thuật lại có thể. Chỉ thấy cái kia ma khí tại xâm nhập cấm chế này về sau. Liền tức khắc tượng tách ra đồng dạng. Tầng tầng bong ra từng màng. Tầng tầng đại lực gia tăng. Chết cấm chính là bên trên cổ cấm pháp. Vậy mà tại cái này kỳ dị đại lực ma khí ăn mòn từng mảnh vỡ vụn. Tan vỡ. Mà cái kia ma khí đằng sau cự đại gương mặt. Là bỗng nhiên mở ra đôi mắt, một đạo thực chất quỷ dị hắc sắc quang mang bắn mạnh hiện ra. Rít lên một tiếng theo cái kia gương mặt đằng sau truyền ra. Cái này thanh âm rung động tâm thần, tựa hồ chỉ một tiếng này, chính là thành tựu đại đạo tu sĩ diễn hóa đạo văn phòng ngự đều muốn sụp đổ. Bạch mạch càng không chần chờ, hét lớn một tiếng, tà quang, một đạo kéo ngày liên mạch rộng mấy chục trượng màn tà quang. Yêu dị xuất hiện, tại hắn tà quang bên trong cảm nhiễm một vòng tịch diệt chi giết. Tu la chi sợ, luyện thiên diệt, mang theo ầm ầm nổ vang. Lực chảm xuống, chính là theo cái này tà quang tránh dưới. Cái kia cự đại gương mặt sau lưng giống như có nhất tông bóng đen. Không biết là có chuyện gì vật. Tại bạch mạch thân thể vọt lên đến trong nháy mắt. Bóng đen kia như thần linh thức tỉnh. Hướng bên này liếc mắt trông lại. Bạch mạch bay lên thân hình đột nhiên thụ trọng thương. Suýt nữa rơi xuống. Trước người quỷ dị tà quang là giống như gặp được khắc tinh. Thẳng thắn tan rã. Mà lại nhìn cái kia cự đại gương mặt. Lại nơi đó là hiện vật. Theo thứ tự là tầng tầng đạo văn tổ hợp mà thành. Mà ở đạo văn dày đặc vậy mà đạt tới tầng mấy chục đông đúc. Đây không phải hiện vật. Như vậy nếu là đạo văn tạo thành. Chiếu theo lẽ thường. Hẳn là một loại công pháp hoặc là thần thông mới lạ. Liền nhất định có sau lưng thi triển khu động bản thể. Bạch mạch yến nhìn xem quỷ ấn bị dỡ xuống. Vung tay lên. Hoàng tuyền ma phiên như hắc vân quá cảnh. Đầy trời cuốn tới. Tại cái này ma phiên bên trong. Càng có vô số minh hồn cuồn cuộn hiện ra. Khôi trường thương màu đen từng thanh ngưng tụ ra. Chiếu theo bạch mạch thần thức khu động. Biến ảo hồn khí, kinh thiên sát lục, mà bạch mạch tại kỳ đồng lúc, khổ hải vận chuyển, tại bên trên hắn lóe ra một cỗ hôi sắc hoang vu lực lượng. Nhàn rỗi xuất hiện, bạch mạch không chút do dự hét lớn một tiếng. Quỷ ấn, một phương hơn 10 trượng đại ấn màu xanh. Hoành không xuất hiện, tại hắn ấn xuống còn có một chương giữ tợn mặt quỷ sáng tắt. Cấm chế bên dưới quỷ ấn bên trong tràn ngập cực kỳ cường hãn một đạo tu la lực lượng. Quỷ ấn kinh khủng, luyện thiên diệt, mang theo ầm ầm nổ vang, chấn áp xuống. Thật xa nhìn lại, liền có thể thấy kia cự đại gương mặt, đã vì một phiến hắc vân, một màu đại ấn màu xanh bao phủ, mắt thấy liền muốn tan vỡ hư vô, mặc nó ngàn phiên dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Diệt, diệt, Bạch Mạch đem cái này một đạo đến cường pháp bảo cùng tu la bí thuật đồng thời khu động. Trảm thiên liệt địa, không phía trước tuyệt giết, mà cũng ở đây liên tiếp oanh kích phía dưới. Cái kia cự đại gương mặt đạo văn liền có biến hóa. Thậm chí dần dần tan vỡ, chậm rãi từ hàm dưới, miệng, mũi, phi sụp đổ, mà ở cuối cùng, cái kia sau lưng bóng đen lại đột nhiên vì cái này gương mặt băng diệt, mà phóng thích dơ cao ngày cự lực. Tại hắn trong đôi mắt nhàn rỗi Lumos, hai người huỳnh quang cái trống chữ như liệt thiên quang mang, chém bay ra, cái này chém một nhát lực lượng, liền hướng thiên địa sơ sinh đồng dạng. Đem Bạch Mạch hoàng tuyền ma phiên vỡ ra một đạo dài hơn một trượng vết nứt. Chính là quỷ kia ấn bên trong tu la lực lượng vô cùng oai. Cũng chỉ có thể ngăn đến một ngăn. Nhường hắn đỡ ra vắt giết hướng Bạch Mạch mà đến. Cấm. Bạch Mạch trong lòng thầm quát một tiếng. Phun ra một ngụm tinh huyết. Hai tay nổi bật vô số cấm chế. Hình thành một cái lưới lớn. Chụp vào cái kia chém bay tới hai bó huỳnh quang. Hướng thoát hai tầng thần thông sát phạt cái trống chữ oai. Như cũ vô cùng, cái kia cấm chế lưới lớn cũng đã khó có thể bao lại kỳ thế. Mà chung quanh nơi này trăm trượng bên trong đều đã bị mênh mông sát khí sát lục tràn ngập. Ngay cả ma đồng công tử cùng nguyệt nữ cũng không khỏi kinh dị liên thanh. Khu động pháp bảo cưỡng ép phòng ngự, Bạch Mạch lại đã sớm chuẩn bị. Thần thức chuyển động. Tại trong cơ thể có cái kia một tia hấp thu thánh nữ chi nước mắt hơi thở. Sản sinh thiên đạo chi ý. Tại trong cặp mắt lưu truyền. Hai đạo tinh mang tụ hợp vào mi tâm. Tại mi tâm chỗ thình lình xuất hiện thứ ba nhãn. Vong linh chi nhãn. Hiện. Cái này vong linh chi nhãn vốn là tế luyện pháp bảo. Sau bị hắn dung hợp cái kia âm thần kỳ thần thức công kích tinh túy. Luyện hóa vào mi tâm. Thành từ thể cái thứ ba dựng thẳng nhãn, nó vốn là sơ khuy không gian chi pháp thần thông. Một khi xuất hiện, liền có vô số oan hồn chướng khí ngưng tụ thành hình. Mang theo thiên đạo chi ý, hướng cái kia hai người huỳnh quang cái trống chữ bên trên khẽ quấn. Khẽ kéo, liền sẽ hắn kéo vào trong bể khổ. Vận chuyển trong bể khổ kim sắc đạo kinh đem hắn thôi diễn. Tế luyện đứng lên. Cái này hai người sát lục đầy người huỳnh quang cái trống chữ vừa diệt. Cái này liên quan tức khác thông qua. Bồ Tĩnh, Nguyệt Nữ đều là mắt lộ ra kinh dị chi quang. Mà cái kia Bồ Tĩnh càng là ngẩn người. Hắn tự nhiên cũng là chứng kiến cái kia hai người huỳnh quang cái trống chữ. Đối với ma vẫn chi địa thần bí. Hắn so với ai khác đều biết. Rõ ràng Bạch Mạch lần này lại đến cơ duyên. Cái thứ nhất cái trống chữ thành tượng ghi khắc thần thức. Cái này lại hai người chữ đang trấn áp khổ hải. Phục từ luyện vào thần thức. Mặc dù như cũ không có gì thay đổi. Nhưng lại trong cõi u minh cảm giác được hắn bên trong tự nhiên chứa không nói rõ được cũng không. Tả rõ được huyền cơ. Nhưng lại khổ vì không cách nào có thể giải khai. Nhập, Bạch Mạch làm trước một bước vượt qua. Hai người theo sát cùng bên trên. Cửa này bên trong bóng tối bốn phía khí tức càng đậm. Chính là cái kia kỳ dị sát khí tựa hồ cũng phải từ từ ngưng kết trở thành thực chất khí tức. Cái này cửa thứ ba. Lại kỳ quái là, không có bất luận cái gì chặn đường thần thông. Thậm chí đều giống như trời yên biển lặng đến làm cho người kinh ngạc. Mà ở Nguyệt Nữ đạp lên cái kia quan khẩu bình đài thời điểm. Lại phát hiện hắn thân ảnh vậy mà quỷ dị nhất định. Mà lúc này. Một đạo kim mang hiện lên, ma đồng âm thầm chau mày. Sát hồn muốn tại cửa này liền nhập thể a. Mà Nasuki nữ là giống như không sợ hãi chút nào. Sau lưng một vầng trăng thanh ảnh lơ lửng ở trên không. Hai tay khẽ nhếch, từng đạo cực địa chi lạnh diễn sinh hiện ra. Cái kia xuất hiện kim mang đột nhiên sinh sinh bị cách theo tại ba thước có hơn không được đi vào. Giờ phút này nếu như là nhìn xuống quan sát. liền có thể trông thấy một vòng ngân sắc mặt trăng chu vi kim quang lan tràn. Tại cái này trong hư không tối tăm hết sức chói mắt. Nho nhỏ ma hồn, chính là ngươi sinh tử 10 vạn năm, bây giờ cũng bất quá bụi bặm, lại Hà Túc đạo cũng. Xem tháng này nữ tướng ngươi trong nháy mắt trấn áp. Đang khi nói chuyện, giữa ngón tay mấy chục đạo lạnh tia bay ra, lại ngưng kết ra từng cái rõ ràng lãnh nguyệt mang. Hóa thành lãnh nguyệt, càng tại cái này vô số tháng mang bên trong sinh ra vô số kỳ dị lực lượng. Liền giống như theo không gian từ không sinh có một dạng. Cái này vô số tháng mang, tụ tập ra một dòng lũ lớn quét sạch vậy bốn phía kim mang. Mà bạch mạch càng là trong thần thức khóa nghe, giữa thiên địa có đàn âm xe lạnh, giống như nguyệt cung thanh âm. Nhưng là cái kia kim mang ban đầu đã tại trong nháy mắt bị kỳ nguyệt mang bao phủ. Như cường nỏ cuối cùng, nhưng lại bỗng nhiên tại sắp chôn vùi thời khắc, đột nhiên tăng vọt, chỉ ở một cái chớp mắt liền có phạm vi trăm trượng. Hiện ra nửa người ma ảnh đến, mà ở cái này kim sắc ma ảnh bên trong là còn có một đầu kim sắc chi quyền điên cuồng đập tới. Cái này ẩn chứa vô tận ma lực một quyền, đủ để rung sụp hư không? Rất nhiều tháng mang dưới một quyền này, không có không tan vỡ. Càng tại thời khắc này, giống như thiên địa ở giữa vạn vật đều muốn phá hủy. Giữa thiên địa sinh linh đều muốn thành ma. Nguyệt nữ thân lập không trung, lại giống như một lá bại lá, bị một quyền này đánh tan. Một ngụm tinh huyết xương mù phun ra. Cửa này rõ ràng đầy đủ diệt thế oai. Liền cơ bản đầy đủ trảm thiên đỉnh phong đại năng vẫn còn bù không được một quyền chi giết. Bạch mạch chấn kinh, mà dưới một quyền này. Bởi vì trước tiên phía trước dung hợp ba cái huỳnh quang cái trống chữ. Liền cùng cái kia cái trống chữ có cực kỳ ăn ý dẫn dắt. Hiểu rõ, cái này nửa cỗ ma thân vẫn ẩn chứa cái trống chữ thần thông. Tại Nasuki nữ bị trọng thương thời điểm, tay đè bạc mộ dao gam, chém giết mà bên trên. Nhìn thoáng qua về sau lại là ngàn vạn chiến ý. Bạc mộ dao gam nở rộ ra thiên kim quang, chém về phía ma thân. Mà cùng lúc đó, nguyệt nữ chính tại tung bay xuất thân người nhưng lại đứng thẳng không trung. Lui ra, ta chi quan, không có quan hệ gì với ngươi. Một vòng góc miệng tàn huyết, đạo trì hóa hình cái kia ban đầu chém giết bạch mạch cùng lâu lan cổ thành đế tử đạo binh. Một cái chớp mắt hiện ra, hóa thành băng đỏ ngọc thỏ, hướng cái kia nửa người ma ảnh đánh tới, muốn đem hắn toàn bộ nuốt vào. Đồng thời bạch mạch bạc mộ dao găm cũng sớm nàng một bước đâm thẳng ma ảnh. Hai người thiên giai đế tử đạo binh tại hai người trảm thiên đại năng khu động dưới. Sát lục kinh thiên, trảm đoạn sơn xuyên hà lạc, chu thần trảm ma, khuynh thế diệt giết, chỉ nghe luân phiên bạo hưởng. Chu vi ma khí sát lục phong dũng khuấy động, mà cái kia nửa cỗ ma thân khí thế nhanh chóng liền bị nghiên cứu chế tạo ở. Cả thân thể bị hai tông nghịch thiên pháp bảo luân phiên oanh kích. Mặc không thấu sát lục thủy triều. Dần dần liền muốn tiêu tán. Giờ phút này Nasuki nữ giống như cũng là hiện cái kia nửa cỗ ma thân bên trong ba mai kỳ dị cái. Trống chữ, tay điểm cái kia băng đỏ ngọc thỏ. Hướng cái kia cái trống chữ bên trên chính là một nuốt. Tốt như vậy cơ duyên như thế nào lại gọi cái kia cừu ra đạt được. Bạch mạch tức khắc hướng nguyệt nữ một điểm, nghịch thiên hành động, niết không thuật, cho ta định, một thanh tức ra, hát đoạn thời không, tựa như thiên đạo quy tắc đồng dạng, nguyệt nữ thân thể bỗng nhiên dừng lại, chỉ một trận này trong nháy mắt, nàng khu động ngọc thỏ nguyên linh liền cũng đồng dạng thỉnh thoảng dừng lại. Cái này đã đủ, bạch mạch thôi động hoàng tuyền ma phiên, đầy trời trải ra. Hướng cái kia nửa cỗ ma thân ảnh tượng kể cả hắn bên trong cái trống chữ cùng nhau cuốn vào. Mà thân thể cũng đồng thời nhảy lên. Liền trước tiên phía trước hướng ra ngoài hơn 200 trượng. Bôn hướng về phía trước quan khẩu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.